Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2794. Sau khi Nhan Thế Khải ra khỏi thang máy, anh đi thẳng đến cửa phòng 801. Ngay khi anh cầm thẻ phòng và định quẹt cửa phòng, một người bất ngờ xuất hiện từ phía sau và va vào anh một cái thật mạnh. Thẻ nhà trong tay Nhan Thế Khải rơi xuống đất. Vừa quay đầu lại, anh thấy một cô gái trẻ đang ôm tay anh hốt hoảng. Xin lỗi, xin lỗi. Nhan Thế Khải lắc đầu rất lịch sự. Không sao, cô cẩn thận một chút. Nói xong, anh xoay người nhặt thẻ phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cô gái thay đổi, cô đột nhiên nói. Có phải, anh là anh Nhan Thế Khải không? Nhan Thế Khải hành động dừng lại. Cô biết tôi ư? Cô gái đột nhiên thở phào nhẹ nhõm như thế chút được một gánh nặng nào đó. Đúng, tôi là bạn của Liễu Minh Hoa. Tôi vừa thấy rằng hình như cô ấy bị ngất xỉu ở phòng bên cạnh. Bây giờ cô ấy đang được đưa đến bệnh viện, anh có muốn đi qua và xem xét không? Ngất xỉu, khuôn mặt của Nhan Thế Khải đột ngột thay đổi sau khi nghe những lời này, đó có thể là di chứng của ca phẫu thuật phá thai. Anh quay lại và đi về phía lối vào thang máy. Cô đang nói đến bệnh viện nào vậy? Tôi đi ngay đây, tôi cũng không biết bệnh viện cụ thể, anh có thể tự mình đi kiểm tra một số bệnh viện gần đây. Nhìn thấy Nhan Thế Khải chuẩn bị bước vào thang máy, đôi mắt của cô gái lóe lên một tia vui sướng, trong lòng mừng thầm kế hốt đã thành công. Đinh dong, cửa thang máy từ từ được mở ra, Lâm Thúy Vân và Tô Lam bước ra khỏi thang máy. Nhan Thế Khải sững sờ trong giây lát. Lâm Thúy Vân, Tô Lam, tại sao hai người lại ở đây? Lâm Thúy Vân chế nhạo, cô nghiến răng hả hê. Tất nhiên là chúng tôi phải ở đây. Nếu chúng tôi không có ở đây, thì chiếc sừng của anh phải cao đến 3 mét. Nhan Thế Khải bất giác cau mày. Lâm Thúy Vân, ý em là gì? Tay Lâm Thúy Vân lười biếng đặt lên vai Tô Lam, một nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng cô. Tô Lam và em đã ở đây cả đêm, em chưa thấy xe cấp cứu nào, chưa nói đến người bị ngất. Tô Lam nhàn nhạt nhìn cô gái đứng cách đó không xa. Nói đi, Liễu Minh Hoa đã cho cô có bao nhiêu lợi lộc để cô có thể đứng canh ở đây? Không ngạc nhiên khi Tô Lam cảm thấy hơi quen thuộc. Hóa ra cô gái này chính là người thuê trọ cùng Liễu Minh Hoa hồi đó. Nhan Thế Khải vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì liền hỏi. Tô Lam, hai người đang nói gì vậy? Tại sao anh đến một chữ cũng không thể hiểu được? Sau khi anh đi vào tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Tô Lam không muốn phí lời nữa, bước tới, nhanh chóng cầm thẻ phòng lên. Cô đưa tay quẹt thẻ phòng gần ổ khóa cửa một cách nhẹ nhàng. Bíp bíp, cô gái đứng ở cửa tái mặt. Bởi vì từ cánh cửa đang từ từ mở ra, một loạt âm thanh mờ ám, vô cùng khó nghe theo đó phát ra bên ngoài. Kèm theo đó là giọng rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng của người phụ nữ. Anh Thế Khải, a, thân thể của cô ta mềm nhũn trượt xuống giường. Sau khi rên lên mấy tiếng, Liễu Minh Hoa bối rối mở mắt ra. Không đúng, tại sao có một bóng người ở cửa? Liễu Minh Hoa giật mình chớp chớp mắt, sau đó kiên quyết nhìn kỹ cho đến khi gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng đó lọt vào tầm mắt. Cô A cảm thấy mình như bị sấm sét đánh trúng, máu trong người cô lạnh ngắt hết cả. Cách chương.